Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2617, Vô Vọng Chợ Đen, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, cũng không có tại Ngô Gia Phủ Đệ trước đó dừng lại quá lâu. Từ hiện tại nhìn lại, tựa hồ này chốt trước đó cùng Ngô Gia giao hảo gia tộc, đều tại cấp bách tranh đoạt lấy Ngô Gia còn lại tài sản. Tô Hàn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Ngô Phi, đến cùng là đang cùng người nào cầu cứu? Chẳng lẽ là đang cùng hoàng thất hộ vệ đội cái vị kia? Như thật là như thế này, cũng là dễ làm rất nhiều. Chờ hắn đến thời điểm, Tô Hàn chỉ sợ sớm đã rời khỏi nơi này. Đường Sơn Trấn, một chỗ tửu quán ở trong, nơi này ngồi rất nhiều tu sĩ, phần lớn đều là tán tu, top 5 top 3. Đang quát lấy liệt tửu đồng thời, cũng đang lớn tiếng hô hào, nhà ai thanh lâu nữ tử, mùi vị càng tốt hơn một chút. Tô Hàn điểm một bình rắn lục, nhẹ nhàng phẩm vị. Khách quan, còn cần một chút mặt khác đồ nhắm sao? Có lẽ là thấy Tô Hàn khuôn mặt hiền lành, tiểu nhị đi tới. Không cần, Tô Hàn lắc đầu, chợt lật bàn tay một cái, có một viên tiên tinh hiển hiện. Ngươi qua đây, Tô Hàn nói, tiểu nhị nhãn tình sáng lên, vội vàng chạy tới. Đây chính là tiên tinh a, hắn tuy là trong tiệm tiểu nhị, nhưng cũng là một người tu sĩ. Nhưng tu vi chỉ có hạ đẳng tinh vực ở trong thần hải cảnh mà thôi. Đối mặt Tô Hàn loại cấp bậc này người mà nói, đầy đủ vãn bối. Dĩ vãng cũng có người từng cho hắn qua tiền bâu ơ, nhưng đều là một chút linh tinh, có rất ít cầm tiên tinh tới sông làm tiền tiếp. Cho ngươi, Tô Hàn đem tiên tinh đưa tới, động tác rất nhẹ, người bên ngoài khó mà phát giác. Đa tạ khách quan, tiểu nhị kia đôi mắt sáng choang, vui mừng nói. Xin hỏi khách quan có chuyện gì muốn phân phó? Ngươi tại đây bên trong thời gian dài bao lâu? Tô Hàn hỏi, hơn 300 năm, tiểu nhị thở dài một cái. Vãn bối không có cái gì bối cảnh, liền đi cho những đại gia tộc kia làm người hầu tư cách đều không có. Chỉ có thể một mực tại nơi này ngồi ăn rồi chờ chết. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, đã ngươi tại đây bên trong đã thời gian dài như vậy. Cái kia hẳn phải biết, này đường Sơn Trấn phụ cận, đều có nào phường thị? Hoặc là chợ đen a, phường thị. Tiểu nhị tính phản xạ mà nói, đường Sơn Trấn bên trong liền có một cái a, là Ngô Gia mở, chỉ bất quá nghe nói Ngô Gia hôm qua bị người tiêu diệt, cái kia trong phường thị, hiện tại cũng cần phải là một mảnh hỗn loạn, có chút đáng tiếc. Nói chuyện thời điểm, tiểu nhị nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng cũng là khó mà tin được, cái kia dĩ vãng ở trong mắt mình, một mực cao cao tại thượng, không thể chạm đến đại gia tộc. Thế mà cũng sẽ bị người tiêu diệt. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a, ngoại trừ Ngô Gia phường thị đâu. Tô Hàn lại nói, quần chúng quan thủ bút, hẳn là muốn tìm một chút kha lớn phường thị a, tiểu nhị cũng là khôn khéo. Tô Hàn nhẹ gật đầu, yên lặng chờ đoạn dưới. Nếu nói kha lớn phường thị, vậy cũng chỉ có Đại Duyệt thành bên trong mới có. Tiểu nhị nói, đường Sơn Trấn chính là lệ thuộc vào Đại Duyệt thành phía dưới rất nhiều thành trấn một trong. Vãn bối mặc dù nói chưa từng đi Đại Duyệt thành phường thị, lại cũng đã được nghe nói, nơi đó thường xuyên buôn bán một chút cao cấp vật phẩm, lại Đại Duyệt thành quản chế cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng phàm là đi người ở đó, cơ hồ đều có thể mua được chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, lại cho tới bây giờ không cần lo lắng vấn đề an toàn. Dùng tiểu nhị này thần hải cảnh tu vi, hắn trong miệng cao cấp vật phẩm, thật vô phương khảo cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, hắn cho rằng cao cấp vật phẩm, tại Tô Hàn trong mắt, chẳng qua là rác rưởi. Bất quá, Đại Duyệt thành làm phụ cận lớn nhất một thành trì, nghĩ đến bên trong tu sĩ tu vi cũng sẽ không quá thấp, cái kia trong phố chợ chỗ mua bán vật phẩm, hẳn là sẽ không nhường Tô Hàn thất vọng. Cái kia chợ đen đâu? Nơi nào có chợ đen? Tô Hàn lại hỏi, chợ đen? Tiểu nhị nhíu nhíu mày, tiền bối, từ Đại Duyệt thành đông nam phương hướng, ước chừng 100 dặm địa phương, liền có một cái chợ đen, nghe nói trong đó chỗ mua bán vật phẩm, so Đại Duyệt thành bên trong phường thị còn muốn lợi hại hơn, thế nhưng, do dự một chút, tiểu nhị lại nói, thế nhưng tiền bối hẳn phải biết, chợ đen nhưng không có thế lực quản chế, càng không có người sẽ bảo hộ an toàn của ngài, ở nơi này, thậm chí có đôi khi bởi vì giá cả không thể đồng ý. Đều sẽ trực tiếp động thủ, thật sự là quá mức hỗn loạn, vãn bối lại ở này trong tửu quán hơn 300 năm, liền đã nghe được không biết nhiều ít người chết tại cái kia chợ đen bên trong, phần lớn đều là bởi vì đối phương thấy hơi tiền nổi máu tham, như không cần thiết, tiền bối vẫn là không nên đi chỗ đó cho thỏa đáng. Đại Duyệt Thành, muốn làm sao đi? Tô Hàn tiếp lấy đặt câu hỏi. Đại Duyệt Thành khoảng cách đường Sơn Chấn, ước chừng 73 vạn dặm lộ trình, ở vào hướng Tây Bắc, ngược lại cũng không phải quá xa, lấy tiền bối tu vi của ngài, rất nhanh liền có thể đến. Tiểu nhị kia sau khi nói xong, lại nói, xem tiền bối ngài người không sai, vãn bối nhắc lại một câu, tốt nhất đừng đi cái kia chợ đen, thật không an toàn. Ta biết rồi, đa tạ. Tô Hàn mỉm cười, lật tay ở giữa, lần nữa lấy ra một viên linh tinh, đưa cho đối phương. Cái này, tiểu nhị thân thể run lên, vội vàng nói, tiền bối không thể, ngài chẳng qua là hỏi mấy vấn đề mà thôi, cho ta một viên như vậy đủ rồi. Người cũng là có chút ý tứ, rõ ràng mong muốn, lại không dám muốn. Tô Hàn cười cười, đem này miếng tiên tinh nhét vào tiểu nhị trong tay. Cầm lấy đi, mau sớm tu luyện, rời đi địa phương quỷ quái này, dù sao tại mỗi người thời gian, đều không phải là dùng tới lãng phí, không phải sao. Ai, ta cũng nghĩ ra đi, đáng tiếc điều kiện không cho phép a, tiểu nhị thở dài nói. Tô Hàn bản muốn ly khai bước chân, có chút dừng lại. Quay đầu thời điểm, hắn lấy ra một viên chi nhớ tinh hạch. Nhớ kỹ, vật này ngươi chỉ có thể chính mình xem, cũng chỉ có thể chính mình tu luyện. Đây là duy nhất một lần vật phẩm, ngàn vạn không thể cho người khác. Đây là, tiểu nhị sững sờ tại nơi đó. Đây là một bộ công pháp, thể tu công pháp. Tô Hàn dứt lời về sau, liền rời đi tửu quán. Mà tiểu nhị kia, thì là nắm lấy chi nhớ tinh hạch, kinh ngạc nhìn Tô Hàn bóng lưng, có chút xuất thần. Liền liền Tô Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, hắn này vô tình dìu dắt cử chỉ, lại là trong tương lai thời gian bên trong, sáng tạo ra một tôn quát tháo thiên hạ siêu cấp cường giả. 73 vạn dặm lộ trình, đối Tô Hàn tới nói, thật không xa. Tô Hàn không có ở địa phương khác lãng phí thời gian, rời đi đường Sơn Chấn về sau, trực tiếp thẳng hướng Đại Duyệt Thành tiến đến. Rất nhanh, một tòa thật to thành trì, liền là xuất hiện ở Tô Hàn thần niệm ở trong. Đại Duyệt Thành, thành này hùng vĩ, tường thành cao chừng vài trăm mét, có vô số hộ vệ ở phía trên lưu động chấn giữ, toàn thân trên dưới, đều là tản ra nghiêm nghị khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi nhìn đến Đại Duyệt Thành đồng thời, Tô Hàn cũng nhìn thấy, tại Đại Duyệt Thành đông nam phương hướng, một mảnh đen nghịt bóng người căn cứ. Nhìn chung Đại Duyệt Thành bốn phía, tuy có dòng người lui tới, lại cũng không nhiều, so người kia chảy căn cứ, kém quá xa. Hết sức rõ ràng, nơi đó, liền là trước đó tiểu nhị nói chợ đen. Tô Hàn yên lặng bên trong, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn thay đổi hướng đi, hướng chợ đen nơi đó chạy tới. Xa xa, liền có thể thấy mấy cái to lớn chữ, trôi nổi trong hư không. Vô vọng chợ đen, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.